Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 618, cô gái kỳ quái. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Rosalia tiểu thư. Ngài khỏe, Dương Thiên Long một mặt tao nhã lễ phép nói. Khanh khách, vừa nghe Dương Thiên Long cái này rất lễ phép lời nói. Rosalia đẹp có chút không nhịn được cười lên. Một lúc lâu nàng mới cố nín cười ý nói. Hoa Hạ Long, ngươi làm sao đổi được khách khí như vậy? Có thể nhận được ngài điện thoại đương nhiên là ta vinh hạnh. Dương Thiên Long cũng là cười hắc. Hắc nói thật, ta còn không có gặp qua ngươi như vậy đùa giỡn dáng vẻ. Luôn là cảm giác trước kia thấy ngươi thời điểm. Ngươi luôn là một bộ nói năng thận trọng dáng vẻ. Bỗng nhiên lúc này, Rosalia của hắn giữa đối thoại ngược lại là đổi được có ý tứ đứng lên. Phải không? Dương Thiên Long mình cũng không nhịn được cười theo. Đương nhiên là, bên đầu điện thoại kia Rosalia mặt đầy đứng đắn. Thật ra thì ta muốn nhắc nhở ngươi. Buổi tối có thể đừng quên ngươi mời ta ăn cơm. Thấy Rosalia nhắc tới là chuyện này. Dương Thiên Long tự nhiên vậy sẽ không quên. Hắn cũng phải cần Rosalia cung cấp tin tức đối với các ba tình huống tiến hành tiến một bước thu thập. Dĩ nhiên sẽ không quên. Dương Thiên Long cười cười nói. Vậy thì tốt, buổi tối đó 6 giờ. Chúng ta không gặp không về. Rosalia cũng cười nói. Xin hỏi ngươi là tới một mình sao? Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Rosalia lấy làm kinh hãi, ngay sau đó nhưng là nói, đương nhiên là ta tới một mình, thế nào, Hoa Hạ Long, chú ý an toàn, Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói, cảm ơn, người yên tâm đi, ta sẽ chú ý an toàn, Rosalia sau khi nói xong liền cùng hắn đạo tạm biệt, sau khi cúp điện thoại, Dương Thiên Long cau mày nhanh chóng suy tư một chút. Hắn trong lòng trải đầu sắp xếp một chút buổi tối nên như thế nào cùng Rosalia tiến hành đối thoại. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, hắn tựa hồ không tìm được quá tốt cửa đột phá. Dẫu sao ấp úng hỏi, thật vẫn không bằng trực tiếp hỏi như vậy thuận lợi. Bất quá vạn nhất Rosalia biết Copa là trùm buôn thuốc phiện đâu. Một nghĩ tới vấn đề này, Dương Thiên Long cũng là tạm thời phạm vào khó khăn. Không, Rosalia tiểu thư phải là một rất hiền lành người phụ nữ. Tuy nói nàng lớn lên là tương đối hấp dẫn quyến rũ một ít. Nhưng là theo Dương Thiên Long đối với nàng biết rõ. Tựa hồ trừ nàng cũng không biết là vô tình hay là cố ý sẽ lặng lẽ câu tiền dẫn mình bên ngoài. Dương Thiên Long thật vẫn không tìm được nàng khác khuyết điểm. Chí ít, nàng không phải là một yêu tiền người phụ nữ. Đợi một chút, bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long lại là nghĩ tới một cái vấn đề. Đó chính là nếu như Rosalia không ham tiền, như vậy nàng tại sao phải ngàn dặm xa xôi từ London đi tới Dubai tham gia Karim tụ họp? Nhưng là Rosalia nhưng là đối với kim chủ Karim căn bản coi mà không gặp. Cái này quả thực quá mâu thuẫn, Dương Thiên Long không khỏi được khẽ thở dài một cái. Bỗng nhiên lúc này, hắn cảm giác được mình cũng là không hiểu nổi cái này lớn lên quốc sắc thiên hương phụ nữ. Bỗng nhiên vậy ngay tại lúc này, chỉ gặp Dương Thiên Long điện thoại di động nhẹ nhàng vang lên. Hắn không khỏi được cầm điện thoại di động lên vừa thấy. Chỉ thấy là Rosalia phát cho hắn một cái tin nhắn ngắn. Tháng sau, chúng ta đang liên hiệp nước quan viên dưới sự hướng dẫn sẽ đi sao Sudan đối với địa phương dân tị nạn tiến hành thăm hỏi cùng cứu trợ, mời làm xong tương quan chuẩn bị. Dương Thiên Long nhìn điều này rất là không giải thích được tin. Tức, một lần nữa lâm vào trong suy tư. Cái tin này rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ Rosalia tiểu thư mời mình đi sao Sudan đối với địa phương dân tị nạn tiến hành thăm hỏi cùng cứu trợ? Nhưng mà ngay tại cái tin nhắn ngắn này mới vừa phát tới không bao lâu, điện thoại di động hắn một lần nữa vang lên. Lúc này vẫn là Rosalia gọi điện thoại tới. Xin lỗi, Hoa Hạ Long, mới vừa rồi cái tin tức kia tái phát. Bên đầu điện thoại kia Rosalia mặt đầy áy náy. Ta là phát cho ta trợ lý. Lần này Dương Thiên Long cũng là lập tức rõ ràng. Cảm tình không phải phát cho mình, mà là tái phát. Bất quá không biết chuyện gì. Đột nhiên ngay tại trong một cái chớp mắt này, hắn đối với Rosalia hảo cảm trị giá đột nhiên lập tức liền tăng lên không thiếu. Không có sao, nếu như có rỗi rảnh, ta cũng muốn cùng các người cùng đi. Không biết có thể không? Cái gì? Bên đầu điện thoại kia Rosalia lấy làm kinh hãi. Nàng có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Cùng chúng ta cùng đi. Không sai, hiền lành là mỗi người thiên tính. Dương Thiên Long một mặt cười nói. Đó là đương nhiên hoan nghênh. Chỉ bất quá ngươi có thể rút ra thời gian sao? Rosalia lập tức tới không thiếu hứng thú. Không thành vấn đề. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Bất quá các người xác định thời gian sao? Rosalia tự hồ cũng không vội với trả lời hắn vấn đề. Sau khi suy nghĩ một chút, nàng vẫn là Dương Thiên Long. Liên quan tới một khối này vấn đề, còn là buổi tối trò chuyện tiếp tương đối khá. Phải, buổi tối đó gặp. Nói xong, Dương Thiên Long cũng là một mặt vô cùng là sảng khoái cúp điện thoại. Lúc này, hắn đối với Rosalia biết một lần nữa sâu hơn. Bỏ mặc nàng có yêu hay không kim tiền, chí ít thằng là một cái hiền lành người phụ nữ. Ngớ ngẩn sau đó, Dương Thiên Long quyết định buổi tối đi theo Rosalia trực tiếp đem cốc ba lá bài tẩy cho mở ra. Sau khi trở lại phòng, dựa theo lúc trước bên trong gato các người cung cấp cốc ba khác trang viện, biệt thự địa chỉ, Dương Thiên Long nhanh chóng mở ra cao thanh bản đồ điện tử. Ở trên bản đồ tìm tòi, cốc ba ở Medellin trang viện, biệt thự quả thật không thiếu. Dương Thiên Long ở một nơi trang viện nơi đó trên căn bản hao tốn hơn 10 phút thời gian tiến hành. Cha xem, tuy nói cũng không có phát hiện cốc ba bóng người cùng với liên quan tới SD bất kỳ hành tung. Nhưng là ở kết thúc lần này cha xem sau đó, hắn cũng là sửa sang lại không thiếu đầu mối hữu dụng. Đầu tiên, cốc ba tất cả trang viện đều là xây dọc theo núi. Chắc hẳn mỗi chỗ trang viện đều có nói. Thuận lợi cốc ba thoát đi. Thứ nhì, tất cả trang viện đều có máy bay trực thăng điểm hạ cánh. Cốc ba có thể ngồi máy bay trực thăng hạ xuống mỗi một nơi trang viện. Cứ như vậy, thật to giảm bớt hắn ở nửa đường trong bị người tập kích có khả năng. Lần nữa, mỗi một nơi trang viện đều có một, hai chiếc máy bay trực thăng. Cái này thì đồng nghĩa với cốc ba phi công tuyệt đối không chỉ một hai cái. Dựa theo máy bay trực thăng số lượng, không sai biệt lắm có cỡ 10 cái phi công là hắn ra sức. Cứ như vậy, Vasily cũng không thể quang đem cùng ngày tham gia tiệc sinh nhật phi công thủ tiêu. Mà là ngay cả những thứ khác phi công cũng là nhất định phải thủ tiêu. Thủ tiêu tất cả phi công. Dương Thiên Long suy nghĩ một chút, mình đều không khỏi được sợ hết hồn. Loại này giá phải trả tựa hồ khá lớn, hơn nữa phi công tuyệt đối ở cốc ba sinh hoạt hàng ngày trong đóng vai cực kỳ trọng yếu nhân vật. Một khi có phi công bị giết chết, không đúng rất nhanh sẽ bị phát hiện. Như vậy thứ nhất, thủ tiêu phi công loại ý nghĩ này cơ hồ là không thể nào thực hiện. Nhưng là nếu như không thể làm hết phi công, như vậy thì chỉ có thể ở máy bay trực thăng lên làm văn chương. Nhưng mà hắn cũng không biết cốc ba sẽ ở sinh nhật cùng ngày vận dụng nhiều ít chiếc máy bay trực thăng, hoặc giả nói là vận dụng những máy bay trực thăng. Cái vấn đề này là quan hệ đến có thể thành công hay không việc lớn. Nhất định phải giải quyết, nếu không, bọn họ khả năng tính thất bại rất lớn. Tạm thời bây giờ, ngược lại là lập tức để cho Dương Thiên Long phạm vào buồn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-tan-y-tai-dou-di-ai-bạn đang nghe radio.